Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, hứa hẹn. Vân Châu Thành, Lôi Đạo trở về, bất quá, hắn là dựa vào hai cái chân đi về tới, trên lưng của hắn cõng nặng đến lên ngàn cân huyền thiên xích. Dùng Lôi Đạo hiện tại tố chất thân thể, còn có thể miễn cưỡng hành động. Nhưng trong thiên hạ có thể không có cái gì thần câu bảo mã có thể đủ chịu đựng nổi nặng nề như vậy trọng lượng. Bởi vậy, về sau Lôi Đạo nếu là lại cõng huyền thiên xích, như vậy cưỡi ngựa, có lẽ liền không có duyên với Lôi Đạo. Nhưng Lôi Đạo cũng không quan tâm. Hắn đã luyện thành Long Tượng công đệ nhất truyền, nội phủ trải qua 360 lần rèn luyện, mặc dù còn không có đi đến nhân thể cực hạn, nhưng đã không nữa yếu ớt như vậy, lực lượng sinh sôi không ngừng, sức chịu đựng mạnh, vượt xa người bình thường tưởng tượng, mà lại, Lôi Đạo còn có dưỡng sinh khí kề bên người, liên tục không ngừng khôi phục Lôi Đạo tinh lực, khiến cho hắn cho dù là cõng huyền thiên xích chạy như điên 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không thấy rã rời. Theo Lôi Đạo thực lực tăng cường, hắn càng ngày càng cảm nhận được dưỡng sinh công chỗ thần kỳ. Thoạt nhìn tựa hồ không có cái gì lực công kích, bình thường, nhưng thật vô cùng thần kỳ. Vô luận là kéo dài tuổi thọ vẫn là khôi phục tinh lực, này đều đã vượt ra khỏi Lôi Đạo đối với võ công nhận biết. Lôi Đạo sau khi trở về, trước tiên liền đi gặp Khánh Nguyên Lão Đạo. Khánh Nguyên Lão Đạo vẫn tại yên lặng trong sân, lẳng lặng bồi bạn U Liên. U Liên vẫn là như cũ, tại không có nhận đến Mã Nguyên trong cơ thể mẫu cổ khống chế tình huống dưới, U Liên hết sức yên tĩnh, mà lại mấy ngày nay làm bạn, tựa hồ cũng làm cho U Liên đối Khánh Nguyên Lão Đạo thái độ khá hơn một chút. Không còn là trước kia như vậy lãnh nhược băng xương bộ dáng. Nhưng U Liên muốn khôi phục, lại cần thời gian rất lâu, thậm chí cũng không biết có thể khôi phục hay không như người bình thường. Dù sao, U Liên bị Mã Nguyên khống chế thời gian quá dài, lại từ nhỏ đi qua tẩy não, cùng người bình thường đã không giống nhau. Khánh Nguyên Lão Đạo ánh mắt an tường, tựa hồ chỉ phải bồi bạn tại U Liên bên người, hắn liền đã đủ hài lòng. Trước kia Lôi Đạo nhận biết Khánh Nguyên Lão Đạo, tựa hồ rất khéo đưa đẩy, xảo trá, mà lại một bộ lo nghĩ dáng vẻ, tựa hồ luôn luôn đang giấu giếm lấy cái gì. Mà bây giờ Khánh Nguyên Lão Đạo đã không có bí mật, ngược lại có thể mở rộng cửa lòng, nhất là có thể tìm tới nữ nhi U Liên, càng làm cho Khánh Nguyên Lão Đạo phảng phất giành lấy cuộc sống mới một dạng. Hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng. Đạo ca nhi, ngươi trở về a. Đó là Khánh Nguyên Lão Đạo thấy Lôi Đạo lần đầu tiên liền đã nhận ra dị dạng, cũng không phải hắn phát hiện Lôi Đạo khỏi bệnh rồi. Khánh Nguyên Lão Đạo cứ việc hiểu một chút kỳ hoàng chi thuật, nhưng còn không có thần kỳ như vậy, có thể liếc mắt nhìn ra Lôi Đạo khác biệt. Khánh Nguyên Lão Đạo phát hiện chính là Lôi Đạo vác trên lưng lấy huyền thiên xích. Trước kia, Lôi Đạo đều cõng vẫn trọng đao, nhưng bây giờ lại nhiều hơn một thanh thoạt nhìn toàn thân đen kịt xích sắt. Lôi Đạo hai tay bắt lấy huyền thiên xích, sau đó từ từ thả trên mặt đất. Bành, huyền thiên xích vừa rơi xuống đất, liền phát ra trầm trọng thanh âm, phảng phất mặt đất đều tại chấn động nhẹ nhẹ. Nặng như vậy, Khánh Nguyên Lão Đạo ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Hắn lập tức đứng dậy đi tới Lôi Đạo trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy huyền thiên xích. Này thanh xích sát, huyệt thiên xích, Lôi Đạo không có giấu giếm. Nói thẳng, huyệt thiên xích, huyệt thiên tổ sư đã từng cầm tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó huyền thiên xích. Khánh Nguyên Lão Đạo lộ ra hết sức kỳ lạ. Giang hồ truyền văn, huyền thiên phái huyền thiên xích đã sớm thất lạc. Cho dù là lúc trước huyền thiên phái bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì huyền thiên xích tung tích. Không nghĩ tới lại bị Lôi Đạo chiếm được. Lôi đạo lập tức đem huyền thiên xích cùng với cửu chuyển long tượng công sự tình đều nói ra. Đây là hắn tại huyền thiên bảo tàng bên trong thu hoạch. Đối Khánh Nguyên lão đạo cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Khánh Nguyên lão đạo ánh mắt sáng lên, lập tức cha nhìn lên lôi đạo mạch tượng. Rất lâu, Khánh Nguyên lão đạo thu tay về, có chút thổn thức cảm thán nói: "Đạo ca nhi, đây thật là kỳ tích a. Người thân mắc ho lao, vốn đã trải qua bệnh nguy kịch, mặc dù lão đạo hiểu một chút kỳ hoàng chi thuật, cũng chỉ có thể nhường ngươi sống lâu mấy năm thôi. Không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi luyện võ đến nay, lại có thể đi đến tình trạng như thế. Không chỉ thành tựu ngoại công đỉnh phong, thậm chí còn bắt đầu rèn luyện nội phủ. Mặc dù ngươi còn không có đi đến nhân thể cực hạn, nhưng lại giải quyết triệt để ho lao tai họa ngầm, biến trở về người bình thường." Khánh Nguyên lão đạo nhìn lôi đạo tầm mắt, tràn đầy kinh hỉ, cho dù là dùng Khánh Nguyên lão đạo kiến thức rộng rãi, hắn cũng không thể không kinh ngạc tán thán. Lôi đạo này thời gian một năm chỗ đạt tới thành tựu, đơn giản liền là một cái kỳ tích. Đúng rồi lão đầu, người khi đó người bị thương nặng, bị phá công, nếu như trùng tu âm dương từ cực công, có thể hay không để cho ngươi quay về ngoại công đỉnh phong, thậm chí đi đến nhân thể cực hạn? Lôi đạo lấy ra huyền thiên phái âm dương từ cực công. Hắn biết Khánh Nguyên lão đạo có luyện võ nội tình, đã từng cũng là ngoại công đỉnh phong, chỉ là bởi vì nhận lấy trọng thương, cho nên mới bị phá công. Nếu như bây giờ có thể trùng tu hồi trở lại ngoại công đỉnh phong, cái kia thậm chí đều có hy vọng đi đến nhân thể cực hạn. Khánh Nguyên lão đạo nhìn thoáng qua âm dương từ cực công cùng với cửu chuyển long tượng công, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Âm dương từ cực công chính là đỉnh tiêm ngoại công, không hổ là huyền thiên phái trưởng môn bí truyền. Có nó, một khi đi đến ngoại công đỉnh phong, chỉ phải tốn nhiều sức lực, liền có thể thuận lợi bước vào long tượng công đệ nhất truyền, rèn luyện nội phủ, sau cùng có hy vọng nhân thể cực hạn. Bất quá, lão đạo già rồi, cho dù có dưỡng sinh công, nhưng dưỡng sinh công cũng không phải vạn năng. Lão liền là già rồi, khí huyết suy bại, thể lực hạ thấp, đây là quy luật tự nhiên, vô phương nghịch chuyển. Hiện tại cho dù có tuyệt thế thần công tại lão đạo trước mặt, đối lão đạo cũng không có tác dụng gì. Khánh Nguyên lão đạo đem âm dương từ cực công một lần nữa bỏ vào lôi đạo trong tay. Thật không có cách nào. Lôi đạo nhíu mày, hắn vẫn là hết sức hy vọng Khánh Nguyên lão đạo có thể khôi phục thực lực, thậm chí đi đến nhân thể cực hạn. Mặc dù lôi đạo cùng Khánh Nguyên lão đạo nhận biết thời gian không dài, nhưng kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm, lôi đạo đã đem Khánh Nguyên lão đạo cho rằng là bằng hữu chân chính. Có thể sinh tử tướng nắm bằng hữu, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Người đã già, khí huyết suy bại, thể lực suy yếu, đây là quy luật tự nhiên, dù ai cũng không cách nào cải biến. Nhưng Trích Hoa cư sĩ trong tay tấm kia kéo dài tuổi thọ dược tề phương pháp phối chế, lại có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí đánh vỡ này loại già yếu quy luật. Những năm này lão đạo trăm phương ngàn kế nghĩ muốn tìm ngàn năm tuyết liên, liền là hy vọng có thể phối chế thành kéo dài tuổi thọ dược tề, nhìn một chút là có hay không có thể kéo dài tuổi thọ. Thậm chí nghịch chuyển lão đạo trước mắt đã suy bại thân thể, kéo dài tuổi thọ dược tề, lôi đạo cũng là nghĩ tới. Khánh Nguyên lão đạo lúc trước chịu tại lôi gia bảo ngốc lên thời gian mấy năm, không phải là vì mượn nhờ lôi gia bảo thế lực thay hắn tìm kiếm được ngàn năm tuyết liên, từ đó phôi chế kéo dài tuổi thọ dược tề sao? Trước kia lôi đạo không có làm chuyện, hiện tại xem ra kéo dài tuổi thọ dược tề chính là 300 năm trước tông sư cường giả Trích Hoa cư sĩ lưu lại, có thể cùng rèn luyện nội phụ võ công, cùng với dưỡng sinh công đặt chung một chỗ kéo dài tuổi thọ dược tề. Lại làm sao lại là vật tầm thường? Lão đầu ngươi yên tâm, ngàn năm tuyết liên sớm muộn sẽ bị ta tìm tới. Ngươi kéo dài tuổi thọ dược tề cũng nhất định có thể thành công chế biến ra tới. Lôi đạo chỉnh, trọng việc nói, đây là hắn đối Khánh Nguyên lão đạo hứa hẹn. Lôi đạo bây giờ còn có thể đứng tại Khánh Nguyên lão đạo trước mặt, thậm chí giải quyết triệt để ho lao tai họa ngầm, có thể thu được trên trăm tuổi tuổi thọ. Tất cả những thứ này hết thảy đều không thể rời bỏ Khánh Nguyên lão đạo. Nếu Khánh Nguyên lão đạo vẫn luôn đối kéo dài tuổi thọ dược tề nhớ mãi không quên, thậm chí kéo dài tuổi thọ dược tề có khả năng nhường Khánh Nguyên lão đạo nghịch xoay người già yếu trạng thái, nhường lão đạo trở lại đỉnh phong, cái kia Lôi đạo tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Khánh Nguyên lão đạo đạt thành tâm nguyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,